Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Đi phòng ta có được hay không? 1. Cho tới bây giờ đều là rất háo sắc Tưởng Bình, bị nàng cái kia đảo ánh mắt trêu chọc thần hồn điên đảo. Sau một khắc liền chen vào thang máy, ôm lấy Ngải Khương. Ngải Khương không có trốn tránh, mặc cho lấy Tưởng Bình đối với mình bên trên mò xuống sờ. Trái thân phải thân, đợi đến Tưởng Bình môi rơi vào nàng cái cổ lúc, nàng tiến đến Tưởng Bình bên tai, không thèm đếm xỉa đến trên mặt hắn để nàng buồn nôn đậu đậu. Nũng nịu lên tiếng nói, Tưởng Bình ca ca, cửa thang máy còn không có đóng đâu. Tưởng Bình môi dính tại Ngải Khương trên da thịt, tay lại ấn thang máy nút đóng cửa. Ngải muội muội, chúng ta đi phòng ta có được hay không? Ngải Khương đương nhiên biết Tưởng Bình trong lời này ẩn tàng hàm nghĩa là cái gì. Nàng không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, chỉ là mị nhãn như tơ nhìn qua Tưởng Bình cười. Uống rượu Tưởng Bình bị nàng bộ dáng này mê thần hồn điên đảo, không quan tâm liền lại thân lên nàng. Thang máy rất nhanh đến Tưởng Bình gian phòng chỗ tầng lầu. Thang máy dừng lại, Tưởng Bình không kịp chờ đợi ôm Ngải Khương eo, liều mạc án lấy cửa thang máy mở cửa. Ngải muội muội, cuối cùng đến. Tại cửa thang máy mở ra trước một giây, Ngải Khương đột nhiên duỗi ra một cái tay, ấn quan bế khóa, một cái tay khác tiến vào Tưởng Bình trong áo sơ mi, ve vuốt lên hắn da thịt. Tưởng Bình ca ca, ngươi không cảm thấy trong thang máy hả? Nàng dù không có đem lời nói toàn, nhưng tứ thông lời nói, Tưởng Bình tự nhiên hiểu, nam nhân mà, tuyệt đại đa số đều là một cái đức hạnh, muốn cưới về nhà một cái nhu thuận, lại không chống đỡ được tao. Huống chi, Tưởng Bình lại là loại kia đồ háo sắc, bây giờ nghe Ngải Khương cái này dẫn dụ, lập tức đem Ngải Khương hướng thang máy trên vách nhấn một cái. Liền cởi xuống váy của nàng, cảm thụ được Tưởng Bình tại mình trên da thịt dấu vết lưu lại. Ngải Khương trong dạ dày lăn lộn lên từng trận khó chịu cùng buồn nôn. Bất quá nàng lại không để cho mình biểu hiện ra ngoài. Nàng giả bộ làm rất hưởng thụ dáng vẻ, mặc cho lấy Tưởng Bình muốn làm gì thì làm. Thậm chí còn đem bàn tay hướng về phía Tưởng Bình đai lưng, nàng căn bản không nghĩ lấy muốn cùng Tưởng Bình thật như thế nào. Nhưng nàng lại muốn để Tưởng Bình cùng nàng đều quần áo không chỉnh tề, chỉ có dạng này nàng mới có thể lắc lư Tưởng Bình, đem trong thang máy thu hình lại làm hỏng. Đợi đến Tưởng Bình nửa người dưới lộ ra, đợi đến Ngải Khương tay vuốt ve qua hắn, đợi đến Tưởng Bình không kịp chờ đợi muốn làm trận làm nàng lúc, Ngải Khương kịp thời đẩy ra Tưởng Bình. Tưởng Bình ca ca, ta đột nhiên nhớ tới, trong thang máy có camera, chúng ta còn đắm chìm trong dục vọng bên trong. Tưởng Bình căn bản không biết Ngải Khương nói chút gì, còn tại đối nàng động thủ động cước. Ngải Khương bắt tay của hắn, hung hăng bấm một cái. Tưởng Bình ca ca, camera bị đau. Tưởng Bình có chút thanh tỉnh một chút, sau đó nhìn thoáng qua camera, lại liếc mắt nhìn mình cùng Ngải Khương quần áo không chỉnh tề dáng vẻ. Lúc này mới ý thức được mình quá là hấp tấp. Ngải Khương thấy thế, lập tức bày ra điềm đạm đáng yêu bối rối dạng. Tưởng Bình ca ca, ta vừa mới chỉ lo thích ngươi, ta quên đi, bây giờ nên làm gì nha? Cái này thu hình lại có thể hay không bị người nhìn thấy? Có thể hay không bị người bảo tồn lại? Có thể hay không lộ ra ánh sáng? Nếu như vậy, ta liền không sống được. Đừng Ngải muội muội. Chuyện này rất dễ xử lý, ta hiện tại lập tức đi xử lý, Tưởng Bình nói. Liền nhanh chóng chỉnh lý tốt mình cùng Ngải Khương quần áo. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. 10 phút sau, thu hình lại đúng giờ đưa đến Tưởng Bình gian phòng. Đợi đến phục vụ viên rời đi về sau, Ngải Khương lập tức đối Tưởng Bình ra tiếng. Tưởng Bình ca ca, ngươi đem cái kia thu hình lại tranh thủ thời gian hủy đi. Ta thật sợ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.